Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Thiên Địa Tổ Long. Cho ta khởi động dự bị nguồn năng lượng. Bản hoàng muốn lập tức bạo binh, xé rách cái này bầy quân đội tinh không trùng tộc, sở dĩ khủng bố, lệnh hỗn độn vũ trụ các đại trận doanh nghe đến đã biến sắc. Nguyên nhân lớn nhất liền là hắn nhóm không hạn chế bạo binh, chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng duy trì, hắn nhóm liền có thể nhanh chóng bạo binh. Hơn nữa, những này trùng tộc đơn vị tác chiến, bởi vì không có tư duy ý thức, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh hành sự, tác chiến lên hung hãn không sợ chết, phi thường điên cuồng, tất cả đều là đồng quy vu tận công kích. Nếu không phải thánh môn đại quân tu luyện có tố, khai sáng đại lượng hiệp đồng tác chiến chiến trận, căn bản sẽ không là trùng tộc đại quân đối thủ. Tạp mỗ mẫu hoàng, ngươi có thể bạo binh, chẳng lẽ ta thánh môn liền không thể bạo binh sao? Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, hắn lực lượng tinh thần dùng cường đại đến không kém gì hỗn độn vũ trụ bất luận cái gì sinh linh. Khổng lồ tinh thần lực lượng có thể dùng duy trì đếm mãi không hết thánh môn đại quân giết ra tới. Người tạp mỗ mẫu hoàng có thể thời gian chiến tranh bạo binh. Ta Tô Lăng Thiên mang theo cả cái thánh giới tại thân, đồng dạng có thể bạo binh. Đại lượng vòng xoáy lỗ sâu có tại hư không xuất hiện. Ta Trình Giảo Kim trước tới nghênh địch, Tiết Nhân Quý trước tới nghênh địch, Mông Điềm trước tới nghênh địch, Mông Nghị trước tới nghênh địch, Tô Định Phương trước tới nghênh địch, Đại Đường Thần Triều Lý Thế Dân xuất quân trước đến chi viện thánh chủ, Đại Tần Thần Triều Doanh Chính xuất ngã Đại Tần Lãng Nhi trước đến chi viện thánh chủ, Đại Chu Nữ Đế Vũ Chiếu xuất quân trước đến chi viện thánh chủ, vô số chi đáng sợ quân đội lần lượt từ lỗ sâu không gian bên trong giết đi ra, cùng đáng sợ trùng tộc đơn vị tác chiến, chém giết cùng một chỗ. Cái này Già Thiên Hoàng phía sau đến cùng có cái gì dạng đáng sợ bối cảnh, thế mà giết ra đến như thế nhiều quân đội? Tạp mỗ mẫu hoàng phi thường chấn kinh. Bạch Xà Chí Cường giả, còn xin ngươi lập tức xuất thủ cầm xuống Già Thiên Hoàng. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng giết ra đến viện quân, Tạp mỗ mẫu hoàng chỉ có thể cầu trợ Bạch Xà Chí Cường giả. Yên tâm đi, Già Thiên Hoàng liền giao cho ta. Bạch Xà Chí Cường giả vũ động to lớn thân rắn, đem Tô Lăng Thiên bao vây lại. Già Thiên Hoàng, ha ha, ngươi đối thủ là bản hoàng, không biết ngươi có thể không tiếp ta một chiêu. Thân là đứng tại vũ trụ đỉnh phong Chí Cường giả, Bạch Xà Chí Cường giả đối với mình tràn ngập lòng tin. Ngươi cứ như vậy tự tin ăn chắc ta rồi. Tô Lăng Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù bản hoàng không quen chiến đấu, có thể vũ trụ Chí Cường giả cường đại căn bản không phải ngươi có thể minh bạch. Hội coi là giết thiên vũ chi chủ, liền từ đại địa coi là, trong vũ trụ này không ai có thể trấn áp ngươi. Bạch Xà Chí Cường giả phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, lạnh như băng nói ra, vậy thì tốt, bản chủ hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta chân chính át chủ bài. Một đầu thối xà tại bản chủ chân long trước mặt run rẩy đi. Đối mặt vũ trụ Chí Cường giả Bạch Xà Chí Cường giả, Tô Lăng Thiên chỉ có thể sử xuất tối cường át chủ bài. Hóa thân 3 phút thời gian thiên địa tổ long, vũ trụ Chí Cường giả cảnh giới. Hơn nữa, còn là Chí Cường Chí Đại, phi thường thiện với chiến đấu thiên địa tổ long. Đột nhiên Tô Lăng Thiên toàn thân kim quang óng ánh, vô tận thật lớn năng lượng, điên cuồng dâng trào đi ra. Vô cùng chói mắt kim quang bên trong, một đầu trùng trùng điệp điệp, ở giữa thiên địa đầu thứ nhất long, chí cao vô thượng tồn tại, ngạo thị vũ trụ, thiên địa tổ long, bay lượn mà ra, uy phong lẫm liệt, hắn chiều cao không biết có nhiều thiếu ức cây số, cửu trào. kim thân, tán phát vô tận mênh mông long uy. Ngao ngao, long minh rung trời. Ngao du sướng tường tại thật lớn ở giữa thiên địa, tràn ngập uy nghiêm mắt rồng, ngạo thị cả cái vũ trụ thiên địa. Hắn phảng phất liền là cả cái thiên địa chúa tể, tứ hải bát hoang thống trị giả. Hắn uy nghi bất luận cái gì sinh linh đều không cho đụng vào, chạm vào hội chết. Mệnh lệnh của hắn bất luận cái gì sinh linh đều không cho ngỗ nghịch, làm trái hội chết. Hắn liền là ở giữa thiên địa duy nhất chúa tể, bất kỳ người nào cũng không thể phản kháng với hắn. Đến uy, chí cường, chí phách, chí đại. Cái này, vũ trụ chí cường giả thiên địa tổ long. Vì cái gì già thiên hoàng hội hóa thân thành thiên địa tổ long? Chẳng lẽ hắn là tổ long chuyển thế? Bạch xà chí cường giả bị dọa mộng. Trước mặt thiên địa tổ long, hắn cái kia bạch xà thân thể lộ ra là đến cỡ nào buồn cười. Tại cường thế, khí tức, huyết mạch đẳng cấp bên trên, hoàn toàn áp chế nàng một bậc. Tô Lăng Thiên không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng bạch xà chí cường giả. Hắn hóa thân thời gian chỉ có 3 phút, một giây đồng hồ cũng không có thể lãng phí. Ầm ầm tương đương mang theo đáng sợ long uy, xé rách vạn cổ tuế nguyệt vĩ lực, công kích bạch xà chí cường giả. Oanh tương đương bạch xà chí cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có thể nói, thiên địa tổ long lực lượng rõ ràng mạnh mẽ hơn ta nhiều. Bạch xà chí cường giả phẫn nộ nói ra. Cái này cái thời gian, thiên địa tổ long có giết trước tới. Bạch xà chí cường giả vũ động thân rắn nghênh chiến. Một long một xà cự trường thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng chém giết. Hóa thân tổ long Tô Lăng Thiên đem bạch xà chí cường giả áp dưới thân thể, điên cuồng ẩu đả. Có thể hắn phi thường phẫn nộ, mặc dù nghiền ép nàng, có thể căn bản là không có cách để hắn trọng thương. Hắn hóa thân thời gian nhanh đến, chỉ có cơ hội cuối cùng đi liều một phen. Thế là Tô Lăng Thiên từ bỏ thần hồn của mình phòng ngự, đại môn mở rộng, quả nhiên tìm tới cơ hội bạch xà chí cường giả. Cả cái thần hồn trực tiếp xông vào hắn tinh thần hải dương. Bạch xà chí cường giả không am hiểu chiến đấu, nhưng đối với công kích linh hồn, tinh thần nô dịch phi thường am hiểu. Bị thiên địa tổ long đè lên đánh nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Làm nàng tiến nhập Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương về sau, giây lát ở giữa liền hối hận. Lúc này nàng mới phát hiện Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương mạnh hơn nàng vạn lần trở lên. Thật đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ minh bạch vì cái gì ma cơ sẽ bị ta nô dịch đi, hơn nữa còn là hoàn toàn bị tinh thần nô dịch, mất đi toàn bộ ngoại giới tư duy năng lực phán đoán. Tô Lăng Thiên gần nhất hiện ra một tia lạnh lùng ý cười. Không, không, thế nào khả năng cái này dáng. Tinh thần thế giới bên trong gánh chịu lấy một phương đáng sợ cỡ nhỏ vũ trụ. Ngươi căn bản không phải tinh thần lực lớn hơn ta vạn lần trở lên, mà là cái kia thần bí hắc ám thế giới liền gửi ở ngươi tinh thần hải dương bên trong. Ngươi bây giờ vận dụng chỉ là hắc ám thế giới bản nguyên lực lượng, trách không được ngươi dưới trướng đại quân có thể giây lát ở giữa giết ra đến. Hắn nhóm căn bản là đã sớm bị ngươi mang vào vũ trụ bí cảnh. Bản hoàng thật là xuẩn, cư nhiên nghe ngươi nói chủ động tiến nhập ngươi tinh thần hải dương. Bạch xà chí cường giả sắc mặt giây lát ở giữa trắng bệch. Thân là vũ trụ chí cường giả, nàng kiến thức tự nhiên mạnh hơn ma cơ rất nhiều, giây lát ở giữa liền nhìn ra Tô Lăng Thiên tinh thần lực lượng nghịch thiên cường đại bản chất. Ngươi nếu biết cái kia liền ngoan ngoãn đầu hàng, giống như ma cơ làm nô lệ cho ta đi. Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, nhân loại tiểu tử, ngươi quá lớn gan. Bản hoàng là vũ trụ chí cường giả, ngươi lại muốn đem ta nô dịch, Bạch Xà Chí Cường Giả tức giận quát, chính mình đường đường vũ trụ Chí Cường Giả, đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường đại nhiệm vụ, bị nhân nô dịch thành, giống một đầu trung khuyển đồng dạng nô lệ, vô cùng nhục nhã, sống không bằng chết, hừ, ngươi không nguyện ý liền có thể phản kháng được không? Tiến ta tinh thần hải dương, liền phải tùy ý ta trưởng khống. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?